Chương 62, nhằm vào canh thứ 2. Chương 62, nhằm vào canh thứ 2. Uchiha xỉ xỉ cúi đầu, chưa tỉnh hồn, hắn hiện tại rốt cuộc biết hắn cùng Lâm Phong ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Hắn tuy nhiên tư chất siêu quần, lại có xạ gì gẳng bực này siêu cấp huyết kế giới hạn, nhưng cùng Lâm Phong so sánh, vẫn là có phi thường lớn chênh lệch. Riêng là Lâm Phong này mạnh mẽ thể thuật, cho Uchiha xỉ xỉ mang đến cực đại trùng kích, cũng cho hắn mang đến một số dẫn dắt, cơ sở đồ vật nếu như tu luyện lời hữu ích, cũng có thể có được uy lực cực lớn. Ngày bình thường chính mình hảo hảo tu luyện, chờ ngươi hỏa hầu đến, ta sẽ dạy ngươi một số độ khó cao nhẫn thuật, nói thí dụ như vừa rồi một chiêu kia. Lâm Phong cười ha hả, dùng dụ hoặc giọng điệu nói ra. Thật à, Nhất Phong ca ca Uchiha xỉ xỉ nhất thời lộ ra kinh hỉ thần sắc, trong mắt tràn ngập khát vọng thần sắc. Uchiha nhất tộc người bởi vì có được xạ dị gẳng loại này đáng sợ huyết kế giới hạn, ngày thường nhiều chuyên chú vào nhãn thuật tu luyện, đối với một số cao cấp nhận thuật độc lướt quá ít, đây cũng là Uchiha nhất tộc rất ít xuất hiện siêu cấp cao thủ nguyên nhân. Mà bây giờ Lâm Phong nói muốn dạy hắn cao cấp nhận thuật, có thể nào không cho hắn mừng rỡ? Đương nhiên là thật, ta lu cờ na ho lừa qua ngươi, Lâm Phong nói, đem đầu ngoặt về phía bên trái, trong hai mắt sáng ảo tưởng không chừng, nhìn về phía nơi xa một cái trong bụi cỏ. Cái gì, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ta sao? Hắn thực lực vờ y ma tăng trưởng nhanh như vậy trong bụi cỏ bộ. Một tên người mặc quần áo màu đen ám bộ thành viên, trong lòng kinh nghi không nói chính xác no y theo hắn mặt nạ đến xem, hắn hẳn là lệ thuộc vào đạn rổ xì mù dạ căn thành viên. Hắn có được thượng nhẫn thực lực, là căn bên trong tinh anh nhân vật, hắn thi triển ẩn thân chi thuật trốn ở trong bụi cỏ, với lại khoảng cách Lâm Phong rất xa, không nghĩ tới vẫn là bị Lâm Phong phát hiện. Cảm ơn Nhất Phong ca ca. Uchiha xỉ xỉ đến là tiểu hài tử tính cách, rất nhanh theo hề vải bên trong tránh ra, nhìn xem Lâm Phong cười rộ lên. Chính ngươi đi sửa được thôi, ta còn có một ít chuyện muốn đi làm. Lâm Phong tay trái hơi động một chút, một đạo thuật thức theo trên tay hắn uốn lượn mà ra, đó là phi lôi thần thuật thức. Quỷ dị phù văn như là một đầu tiểu xà, theo đại địa lặng lẽ tiềm hành, vô thanh vô tức ở giữa quấn lên người nỉ dạ kia. Mà người nỉ dạ kia lại không chút nào cảm thấy được. Nhất Phong ca ca, vậy ta đi trước. Uchiha xỉ xỉ căn bản không có phát giác được cái gì dị dạng, vô cùng cao hứng đi. Các loại Uchiha xỉ xỉ sau khi đi xa, Lâm Phong hoác xoay người, hướng phía tên kia ám bộ thành viên ẩn thân địa phương, khỏe miệng mang theo một tia như có như không ý cười, nhưng hắn trong mắt lại mang theo một tia lanh quang. Hắn thật đã phát hiện ta. Tên kia ám bộ thành viên trong lòng chấn kinh vạn phần, hắn nhìn thấy Lâm Phong chính là một bộ nhất bước hướng phía chính mình ẩn thân địa phương đi tới. Tuy nhiên trên mặt lấy nụ cười, nhưng là trong con ngươi rét lạnh sắc ý, lại làm cho tâm hắn kinh không thôi. Đi tên kia hắc y dị nhân không còn dám trì hoãn, hắn nhận được mệnh lệnh là giám thị bí mật vũ trụ mạ kỳ Nhất Phong, nhưng như là đã bị phát hiện, vậy thì không tiếp tục chờ đợi tất yếu. Thổ độn tiềm hành chi thuật tên kia ám bộ hai tay nhanh chóng kết ấn, hắn thân thể chậm rãi chìm vào trong đất, sắp hoàn toàn biến mất. Hắn đuôi Lâm Phong mỉm cười. Đột nhiên, hắn thân thể dừng lại, phảng phất bị kẹt ở nơi đó, trên đầu của hắn lưu lại to như hạt đậu mồ hôi. Chẳng biết lúc nào, một mực băng lãnh phi tiêu gác ở trên cổ hắn, rét lạnh sát ý để hắn không còn dám động đậy mảy may. Cái này đây là tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân phi lôi thần chi thuật. Tên kia ám bộ ngạc nhiên thất sắc, kịch liệt thở hào hẹn. Thân là ám bộ tinh anh thành viên, tự nhiên đối với tứ đại mục hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tuyệt kỹ hết sức quen thuộc. Hắn cũng từng thấy tận mắt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ này siêu việt cực hạn tốc độ, đó là đủ để cho nhân tuyệt nhìn tốc độ cực hạn, nhanh như điện chớp, không thể chống cự. Mà Lâm Phong tốc độ tuy nhiên còn không kịp nổi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, nhưng đã sơ bộ có được tia chớp vàng bóng dáng. Nói, người nào phái ngươi đến? Lâm Phong thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngươi vờ ơ y ma tinh thông tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân phi lôi thần chi thuật, thật không hổ là đạn dồ đại nhân coi trọng người. Ám bộ thành viên nhìn xem Lâm Phong, chấn kinh nói ra. Ta nguyên lai tưởng rằng ám bộ bên trong người đều là xương cứng đây. Lâm Phong cười lạnh nói. Ta lai lịch, cho dù là không nói, cũng không gạt được ngươi đi. Tên kia ám bộ đột nhiên cười rộ lên, hắn bỗng nhiên đem đầu chuyển hướng có thăm, trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc, phảng phất nhìn thấy thế gian đáng sợ nhất đồ vật. Đạn dô đại nhân, ta hắn trừng to mắt, há to mồm, toàn thân đều có ở đây không ở run rẩy. Hiển nhiên là sợ tới cực điểm. Đừng giả bộ, ngươi lừa gạt không ta. Lâm Phong con mắt đột nhiên thay đổi, lục đạo gợn sóng phân bố ở nhãn cầu phía trên, lục đạo gợn sóng trung gian có một cái thái cực bát quái đồ án, hai con mắt bên trong đều có ba khỏa hắc sắc câu ngọc đang chậm rãi chuyển động. Ánh mắt người tên kia ám bộ ngạc nhiên thất sắc, đây là cái gì con mắt ta chỉ có ba khỏa câu ngọc hắn biết là ủ trí hạ nhất tộc xạ gì gẳng tiêu chí, mà này lục đạo gợn sóng cùng thái cực bát quái đồ án, hắn ngay cả nghe đều không có nghe nói qua, chớ đừng nói chi là gặp qua. Chắc không được thì ra là thế tên kia ám bộ lúc này mới biết được vì sao người bề trên coi trọng như vậy ủ rủ mạ kỳ nhất phong. Nếu như hắn đoán được không nói bậy, ủ rủ mạ kỳ nhất phong có một loại hoàn toàn mới huyết kế giới hạn, chưa từng có xuất hiện qua hoàn toàn mới nhãn thuật ảo thuật. Anh Hoa Lạc Lâm Phong dùng quỷ dị hai mắt nhìn về phía tên kia ám bộ, nhẹ nói no ý nhất thời, tên kia ám bộ con mắt chậm rãi tăng dã, tiến vào hoàng tưởng chi cảnh. Lúc ấy ngay cả Lâm Phong dưới sự khinh thường, đều đã từng trúng qua một chiêu này, chớ nói chi là tên này ám bộ Anh Hoa Lạc loại uy lực này cường đại ảo thuật. Đi qua Lâm Phong hai mắt tăng phúc về sau, uy lực càng là kinh người, tên này ám bộ tinh anh thượng nhẫn không có chút nào sức phản kháng liền tiến vào ảo thuật thế giới. Ngươi chủ nhân là ai? Lâm Phong hỏi. Ta chủ nhân là Đạn Rồ Đại Nhân. Tên kia ám bộ ngơ ngác hồi đáp. Ngươi nhiệm vụ. Giám thị ủ rủ mạ kỳ nhất phong hết thể động tĩnh, cũng đem ủ rủ mạ kỳ nhất phong sở hữu hành động toàn bộ phản hồi cho Đạn Rồ Đại Nhân. Quên mất tất cả mọi chuyện đi. Trở về nói cho ngươi Đạn Rồ Đại Nhân, ta hết thể bình thường. Lâm Phong dùng trầm thanh âm nói ra. Hắn đã từ nơi này tên ám bộ trong miệng đạt được muốn biết hết thảy, nhưng hắn lại không thể đủ giết chết hắn, chỉ có thể làm như thế. Ta biết, Uzumaki nhất phong hết thể bình thường, cùng ngày thường giống như lúc. Tên kia ám bộ hai mắt vô thần, ngơ ngác trả lời. Ngươi đi đi. Lâm Phong lấy tay vô một cái ám bộ thân thể, đem phi lôi thần thuật thức biến mất. Phi lôi thần thuật thức phi thường huyền ảo, hiểu được cũng không có nhiều người, nhưng Đạn Rồ Xỉ Mù Dạ có thể cùng xạ dù tổ bị cạnh tranh lẫn nhau nhiều năm như vậy, thực lực không thể coi thường, Lâm Phong không thể không phòng. Hắn tạm thời còn không muốn để cho người khác biết hắn đã tu thành phi lôi thần chi thuật Đạn Rồ Xỉ Mù Dạ, đã ngươi đã đem đầu mâu nhắm ngay ta, cũng liền đừng trách ta vô tình. Lâm Phong ở trong lòng âm thầm cười lạnh nói.